Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 683, sương mù dày đặc cởi ra. Khủng bố vấn đáp thân phận chân chính là Minato, khác một cái thế giới Sasuke từng nói qua. Hắn và Naruto chỉ cần tới gần cái kia gọi là Boruto hài tử. Sức chiến đấu của bọn họ cùng hiền giá trị sẽ có bất đồng trình độ giảm xuống. Mặc dù lớn khái, đoán được thân phận của Boruto, thế nhưng phía trước hài tử kia lên tiếng cùng hành vi thực sự để hắn không thế nào thích được. Có người nói nhất nghiêm trọng thời điểm, thân là ninja đối kháng địch nhân lúc không ngừng không sử dụng nhẫn thuật. Thậm chí ngay cả thể thuật cũng không xong đến ôm vật ngã trình độ. Namikaze Minato, Narashikaku, Senju Tobirama ba người đều trong nháy mắt trầm mặc. Trong không khí lộ ra một loại không giải thích được không nói cùng xấu hổ cảm giác. Uchiha không cần nhãn thuật, không cần nhẫn thuật, thể thuật, shuriken thuật, dùng ôm vật ngã. Khái khái, thực sự không cách nào tưởng tượng cái kia thế giới đệ nhất đại nhân đã trải qua cái gì mới, chỉ có thế thân lục đạo Uchiha Madara trở thành lục đạo Senju Hashirama. Minato đám người suy nghĩ đến nơi đây không khỏi có chút thổn thức, nhất là Senju Tobirama, hắn hiểu Hashirama, cũng không phải Uchiha Madara người như vậy. Uchiha yêu rất nhỏ, nhỏ đến mất đi sẽ rất khó tìm lại được mới. Nhưng Senju nhất tộc ý tứ đều là đại ái. Trên logic mà nói, coi như mất đi trọng yếu đồ vật, cũng không phải cực đoan đến trở thành lục đạo Hashirama tình trạng. Huống chi ngoại trừ Senju nhất tộc cùng vĩ thú lực lượng, hắn chỉ ít còn cần Uchiha Madara Rinnegan mới có thể trở thành lục đạo Hashirama. Từng tại trong hình ảnh thấy qua Uchiha Madara vì đạt được lực lượng cắn một khối Hashirama thịt giấu ở trong bụng hành vi. Senju Tobirama cho rằng nhà mình ngu xuẩn đại ca mới sẽ không cúp Madara trong mắt đặt ở chính mình. Trong ánh mắt, cứng rắn muốn nói là Uchiha Madara đem trong mắt của mình đưa cho hắn có khả năng còn lớn hơn một chút. Không biết mình tùy tiện ngẫm lại đoán được câu trả lời Senju Tobirama. Đem lời đề lần nữa dẫn hướng đề vấn đáp cùng giả Hắc Zetsu hoặc có lẽ là lục đạo Hashirama thế giới. Hokage đi lên, Narashikaku, hiện nay đã biết tình báo là hỏi bài thi cùng tên kia lực lượng rất tương tự. Hoàn toàn thoát ly thế giới quy tắc trật tự. Sợ rằng chỉ có chúng ta không nghĩ tới. Không có đối với phương không làm được. Nhất là đề vấn đáp. Cơ hồ là tại cái kia ra hỏa trên lực lượng lại cường hóa ra mấy cái đẳng cấp. Còn có, đề vấn đáp lần đầu tiên xuất hiện thời điểm cùng bọn họ đối thoại phi thường cứng nhắc. Lúc đó đệ nhất cái phụ trách nghĩ biện pháp cùng đề vấn đáp câu thông người là Morino Ibiki. Ở ta đích nhân vật của hắn trong báo cáo đề cập qua, nó là. Vâng, đúng, cái phi thường máy móc ra hỏa. Hầu như đại bộ phận vấn đề hắn đều nghe không hiểu. Chỉ ở Ibiki nói ra muốn quan sát hình bóng lúc mới. Chỉ có, hồi phục hiểu rõ hai chữ. Thời điểm khác đều là, lý giải không thể. Sợ rằng ở nơi này nhẫn giới. Hoặc là bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp tình huống bên dưới. Cái kia đề vấn đáp cũng ở trưởng thành. Cái này quá khiến người khó có thể tưởng tượng. Tại nhẫn giả thực lực đề thăng tình huống bên dưới, cho dù là B cấp nhẫn thuật cũng có thể phát huy ra A cấp thậm chí là S cấp nhẫn thuật hiệu. Quả cái này rất bình thường. Nhưng nếu là nói năng lực giống như là một cái độc lập cá thể cái dạng nào, có thể cùng nhân loại đối thoại, đồng thời tự hành trưởng thành. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Đột nhiên xuất hiện tại Minato bên tai thô cuồng thanh âm là Kurama dâu. Là Namikaze, Minato trong cơ thể âm cửu vĩ. Ngươi bây giờ không ngay cùng lão phu đối thoại sao? Nhân loại thật là ngu ngốc. V.K.I. anh Minato vẫn đã quên. Cửu vĩ liền ở trong cơ thể hắn. Có thể đối thoại với hắn. Là hắn lực lượng một bộ phận. Bất đồng chính là, cửu vĩ tư duy càng cao. Có chính mình thực thể, còn có năng lực cùng cái kia khủng bố vấn đáp hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ngươi xem thường lão phu sao? Hỗn đản đệ tứ mục ngươi cái tên này. Tầng sâu tâm lý không gian. Cự đại cửu vĩ giơ ngón tay giữa lên đối với Namikaze Minato rít gào. Minato lập tức giống như vào chỗ xin lỗi. Cũng cảm tạ hắn nhắc nhở chính mình. Đem cửu vĩ lời nói truyền đạt cho nhị đại nhãn cùng Nara tộc trưởng. Nara Shikaku cấp tốc phản ứng ra hai loại khả năng tính. Đệ nhất, đề vấn đáp chính là giả hắc Zetsu, đặc thù năng lực chỉ là không biết ở cái gì tình huống. Bên dưới hắn đối với loại này năng lực mất đi khống chế. Thật giống như mất đi Jinchuriki vĩ thú. Muốn làm cái gì toàn bằng ý nguyện của bọn họ. Đệ nhị, đề vấn đáp là giả hắc Zetsu bản thân. Cũng chính là khác một cái thế giới Hokage. Đương nhiên, ta bản thân cho rằng khả năng này tương đối thấp một ít. Ta cũng cho là như vậy. Bất quá còn có một việc nói không thông. Nó vì sao thúc giục chúng ta cùng giải khai? Minato buồn bực nói. Còn có hắn nói muốn sáng tạo một cái hòa bình lại không có tiếc nuối thế giới lại là vì sao? Senju Tobirama, bàn lại, lão phu cũng cho rằng đề vấn đáp không sẽ là khác một cái thế giới Hokage. Ở cái kia gọi Jiraiya hậu bối giống như đề vấn đáp nói lên vấn đề thứ nhất lúc. Cũng đã có thể đoán được, nếu như có khả năng chỉ có trước mặt hai loại, như vậy chân tướng đem vô hạn cúi đầu với người trước. Ngươi là ai? Ta ai cũng không phải, cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào. Lão Phu đã từng hỏi qua cái kia Uchiha Obito, năm đó hắn thành tựu Nguyệt Chi Nhãn người thi hành lúc. Loại tâm tính nào dưới sẽ nói ra ta ai cũng không phải. Cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào, lời như vậy. Minato, cái kia Obito là thế nào đáp? Hắn nói cái kia thời gian chính mình không phải là Uchiha Madara. Cũng không phải Uchiha Obito. Hắn chỉ coi mình là hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn công cụ. Obito ngay lúc đó nguyên thoại là ta. Không phải tín nhiệm Madara. Cũng không tín nhiệm Hắc Zetsu. Đối với Nagato bọn họ cũng có giữ lại. Cứng rắn muốn nói ta tựa như một cái thế giới những người đứng xem. Nhìn lấy cái này hư thối. Giả tạo thế giới từng bước không có thuốc nào cứu được. Bây giờ nhớ tới việc này. Obito thần tình cô đơn. Ta cho rằng Nguyệt Chi Nhãn là duy nhất có thể cải biến lấy một thiết phương pháp. Vô luận cái này giả tạo giới như thế nào đi nữa hư thối cũng không quan hệ. Chỉ cần lại sáng tạo ra một cái toàn bộ mới thế giới. Ta. Lâm, Kakashi, Minato lão sư một nhà đều ở đây tân thế giới bên trong. Nơi đó chỉ có hạnh phúc, không có tiếc nuối, ta cũng có thể hoàn thành cùng Lâm lời hứa. Đẹp trai cứu vớt thế giới, trở thành chúa cứu thế. Nara Shikaku bắt lại trọng điểm, đem mình làm những người đứng xem đối đãi cái này thế giới. Cái kia không tựa như chúng ta quan sát trong hình ảnh thế giới cái loại cảm giác này sao? Tuy là cảm thấy cái kia thế giới có rất nhiều tiếc nuối. Nhưng tóm lại không phải là của mình thế giới. Đối với bọn họ ở với cùng thương hại lớn xa hơn thực sự là tồn tại ở trên người mình bi thương và sợ hãi. Tobirama gật đầu. Lão Phu chân thực tham dự qua trong hình ảnh lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cái kia từng cuộc một. Chiến đấu, ninja liên quân háo hức bắt đầu kính chuyển gãy. Từng cái nguyên nhân dẫn đến đều được liền thắng lợi cuối cùng. Càng thành tựu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau hơn 10 năm hòa bình. Nhưng, lúc này còn chưa có xảy ra lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. So sánh với trong chiến tranh tàn khốc, mọi người không phải là chứng kiến ninja liên quân sĩ khí đê mê sau đó mới sĩ khí tăng cao thoải. Mái cảm giác, mà phía trước làm sĩ khí thấp 1.7 mê lúc. Cái loại này trầm trọng, bọn họ chỉ có thể xuyên thấu qua ảnh hưởng miêu tả có biết một, hai, mà thôi, đứng ở người đứng xem góc độ, hy vọng bọn họ hòa bình thế giới, không có tiếc nuối, hy vọng Naruto không bị làng kỳ thị, khi dễ, hy vọng hắn có thể ở cha mẹ quan ái dưới trưởng thành, hy vọng Sasuke trước giờ biết Itachi thực sự thương hắn. Hy vọng Uchiha nhất tộc thật lòng hướng tới hòa bình người có thể bị phục sinh. Hy vọng Obito cùng Nagato có thể sớm hơn tỉnh ngộ, mà không phải trước khi chết cuối cùng phút chốc mới. chỉ có phát hiện mình tuyển trạch nhầm phương hướng, thậm chí là hy vọng Akatsuki thành viên tất cả nhân viên sống sót. Hy vọng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama có thể ở sống lúc uống xong ký khế ước huynh đệ rượu. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV quy đoán được sao? Khủng bố vấn đáp thân phận chân chính. Có tưởng vấn đáp, trả lời tìm một thời gian cùng biên tập thương lượng đánh gãy. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.